Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 55, yêu yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Triệu Kỳ A, nếu để mấy người nhà của ngươi mấy tiểu ca ca kia phát hiện ra điều này, sợ là ngươi sẽ không biết giải thích thế nào. Không bằng ta giúp Nhã Nhã phá màng kia đi. Tay Nếu Hỏa ôm lấy eo Nhã Nhã thật chặt kéo sát vào người, môi mỏng hồng diễm khẽ điểm lên đôi môi nhân nhi đang vểnh lên trông cực kỳ đáng yêu kia. Người vốn được tạo thành từ tinh phách chẳng phải được tu luyện từ động vật hay thực vật, vốn chẳng có ai khiến ngươi có thể đổ máu hay bị thương. Chớ sợ, đây là thiên phú có sẵn mà những yêu vật vốn đã có. Hắn phải giúp nàng, giúp như thế nào? Đầu óc Nhã Nhã loạn hết lên rồi, nàng căn bản không có nghe hắn nói cái gì nữa, từ lúc hắn nói muốn giúp nàng làm. Việc kia, khiến mặt nàng đỏ ửng hết lên rồi. Châu Sa bị dọa đến choáng váng sao? Loại vẻ mặt này, tại thời điểm ngươi còn là yêu vật chưa từng xuất hiện, thật làm cho người ta thấy mới lạ. Nếu Hòa thấp thấp cười rộ lên, lực đạo trên tay không hề giảm mà có ý đồ lần mò xuống dưới. Chờ, từ từ, Nhã Nhã kinh hô, để lại bàn tay to sắp sờ tới ngực mình. Người này sao lại khẩn trương như vậy, vậy mà nói đến là đến. Tốt xấu gì hôm nay mới là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, sao có thể để hắn thân mật với mình được. Hắn nói nào là tiên, là yêu quái, toàn những từ ngữ nàng tưởng rằng chỉ có thể gặp qua điện ảnh mà thôi, vậy mà những từ này lại liên quan tới chính nàng, nhưng thật ra căn bản nàng không hề có ấn tượng gì. Hắn nói bây giờ nàng là xử nữ thì chính nàng là xử nữ sao? Nếu sau chuyện gạo nấu thành cơm, chuyện đã xảy ra rồi, kia mà phát hiện căn bản nàng không có bị trở lại tấm thân xử nữ, vậy nàng đi tìm ai đòi công đạo a? Châu Sa, sao lại nhăn nhó như thế? Trước đây ngươi không như vậy. Huống hồ, không phải lần đầu tiên chúng ta làm việc này. Nếu Hòa bật cười, tiểu Châu Sa của hắn bắt đầu trở nên thay đổi khác trước rồi. Trước đây, nàng đều vui mừng thừa nhận hắn, chưa từng ngăn cản hắn. Yêu, nàng, bọn họ là yêu quái, đối với việc giải tỏa tình dục không, huống chi mình là ngân hồ đối với việc này chỉ được coi là bản năng thú vật. Mà Châu Sa vốn là từ vật mới biến thân thành hình người, coi việc này cơ bản như ăn cơm, uống nước, cũng chỉ do yêu thích chủ nhân mới thân cận mình, nàng cũng không có hiểu việc cá nước thân mật. Hoan ái, có ý nghĩa gì? Ta vốn không phải Châu Sa gì đó, ta gọi là Bạch Nhã Nhã. Nhã Nhã gấp quá, người này chỉ phất tay một phát y phục của nàng liền tự động mở, chỉ chốc lát liền như cánh hoa rơi rụng trên mặt đất. Ngươi, tên yêu quái kia, lúc này nàng thật sự không thể không tin được, hắn thật sự là yêu quái. Ta là yêu, mà ngươi cũng là. Nếu Hòa buồn cười nhìn thiếu nữ trước mắt, diện mạo cũng không xinh đẹp như Châu Sa trước kia thế nhưng lại mang tới cảm giác kiều mị đơn thuần. Đại yêu ngàn năm này nếu không vì phải hút tinh hoa từ con người, hắn đối với tình dục luôn luôn đạm mạc mà thấy nàng ngượng ngùng lo lắng như thế, trong lòng dâng lên cảm giác muốn nàng. Ngươi không thể như thế, cho dù lời ngươi nói là sự thật ta cũng cảm thấy ngươi vô cùng xa lạ. Ngươi đã nói nhiều lời kể chuyện xưa như vật, bất quá đối với ta, ngươi vẫn chỉ là một người xa lạ. Bạch Nhã Nhã vừa thẹn vừa vội, bị hắn cởi trần trụi rồi ôm vào ngực như vậy, lại không tránh thoát được khỏi cánh tay kiềm chế chặt như thép, đành cúi thấp đầu không dám nhìn dung nhan diễm lệ khuynh thành kia, chỉ có thể kêu hắn ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Sa, nhìn ta, bị nàng kêu một câu lại một câu người xa lạ khiến hắn tâm đau phế liệt. Đau lòng thấu tới tim gan, biết rõ nàng không nhớ chuyện cũ nên mới nói vậy, hắn cùng với nàng. Hiện tại, chẳng qua chỉ là người xa lạ mà thôi. Nếu Hòa thu lại khí tức, một đôi mắt hẹp dài, ánh nhìn sâu thắm, dần dần chuyển sắc xanh ngọc bích trong trèo. Đừng trách hắn, Châu Sa. Hồ tộc vốn nổi tiếng nhờ mị hoặc mê hồn thuật không phải là điều hắn muốn. Bạch Nhã Nhã bị nam từ trước mắt dùng tay nâng cằm, hình ảnh nàng vọng vào giữa tròng mắt màu thanh bích của hắn. A, những không phải ảo giác a, hóa ra, háo ra ánh mắt của hắn đúng như hắn vừa kể có thể có màu sắc như vậy, thời điểm yêu khí vây quanh sẽ biến thành màu xanh. Hắn bắt được cằm non mịn của tiểu nữ nhân, tuấn nhan càng ngày càng gần, cuối cùng cúi đầu lần thứ hai hôn lên môi nàng lạnh lẽo. Nhã Nhã cảm thấy thân mình mềm nhũn, liền bị hắn ôm kề sát tại trước khuôn ngực cứng rắn, sức nặng toàn thân đều phó thác trên một cánh tay hắn đỡ. Nhã Nhã ngả trong ngực hắn, giờ giống như một bãi xuân thủy, nhu thuận kiều mị như vậy. Tay Nếu Hỏa mang một cỗ ma lực huyền bí, bắt đầu chạy loạn dọc thắt lưng nàng. Những chỗ bị sờ tới như có lửa nóng bao phủ, tiểu nhân nhi trong ngực bị khống chế bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, từ môi cánh hoa tràn ra một tiếng ngâm nga yếu ớt như mèo kêu. Ân, Nhã Nhã nhịn không được muốn thân cận cùng hắn, làn da khô nóng muốn có thứ gì đó mát lạnh thỏa mãn. Đêm nay tuy lạnh mà người nàng lại nóng tới thần trí không rõ, nhìn không được cọ sát trên người hắn, cánh tay hư nhuyễn vô lực từ cần cổ hắn chảy xuống tới ngực, loại vuốt ve vô tình này hắn con người hắn trở lên tối lại, ánh mắt yêu mị hẹp dài nhìn nàng như hai ngọn lửa xanh dây dưa không rõ. Tứ chi bọn họ dây dưa, hô hấp gắn bó, nếu hỏa mang nàng ngã xuống trên giường. Bạch Nhã Nhã dưới thân hắn bị hạ tới những làn hôn như mưa, ý chí bắt đầu tan rã, mị hoặc mang đến lực hấp dẫn thật lớn, hấp dẫn hắn không kiềm chế được mà rơi xuống vực sâu. Ấm áp tràn ngập sinh lực từ thân thể người con gái phàm nhân. Tuy rằng nàng là châu sa của hắn chỉ muốn chạm nàng một chút, không ngờ lửa nóng khiến hắn kích động. Nếu hỏa chống đỡ, đôi môi nóng cháy rơi xuống bên gáy Nhã Nhã, khiến nàng run rẩy. Hắn dương mắt đem mỗi một biểu tình dù nhỏ nhất của nàng thu hết vào đáy mắt. Trên mặt nàng ửng đỏ tiên diễm đến lạ thường, phảng phất như có thể dò ra máu được. Nhã Nhã giơ tay lên đặt trên đầu vai hắn rời đi như vậy làm cho nàng cảm thấy trống rỗng. Nàng muốn hắn kề sát nàng, muốn hơi thở của hắn cùng ấm áp bao vây nàng, làm cho nàng say mê chìm đắm. Giống như không thể hô hấp, nàng quấn quýt si mê như dây leo quanh hắn, cánh tay vòng qua cổ, mặt nàng cọ sát trong khuôn ngực kia. Lúc này, thiếu nữ trước mắt hắn không giống như châu sa trước kia của hắn nữa, rõ ràng hai nàng hoàn toàn khác nhau, khuôn mặt khác nhau, thanh âm khác nhau, tính cách khác nhau. Nàng là truyền thế của châu sa, nàng không có ký ức của châu sa. Nàng có tư duy cùng ý thức của riêng nàng, sao hắn có thể cưỡng bách nàng hàng phục dưới cái bóng của châu sa? Như vậy là không công bằng đối với nàng. Nếu hòa bắt đầu xem kỹ thân thể thiếu nữ bên dưới, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu hòa tự nói với mình, hắn làm tất cả đều là vì nàng, hắn có thể giúp nàng vượt qua thiên kiếp, bởi vì bất kể nàng có tin hay không, dù không muốn chăng nữa thiên kiếp đều sẽ xảy ra. Chờ sau khi giải quyết xong thiên kiếp cho nàng, hắn liền rời khỏi nàng. Rời khỏi kiếp này của nàng, bởi vì kiếp này đối với nàng, hắn chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nhã Nhã, ngươi là Nhã Nhã, ý nghĩ như vậy làm hắn nổi giận, nhìn thiếu nữ dưới thân đầy vẻ mê hoặc. Sóng mắt lại không phục thanh tịnh, ánh mắt sắc dục ánh lên tia sáng xanh. Gần 600 nay hắn không hề giao hoan với một ai, chỉ vào giờ khắc này liền bùng nổ, hắn muốn yêu, hiện tại chính là Bạch Nhã Nhã. Không phải yêu cùng yêu, lần này hắn giao hoan cùng một thiếu nữ nhân loại. Bàn tay nếu hỏa nóng rực vuốt ve thân thể thiếu nữ trắng mịn như ngọc, thân thể mềm mại giờ đã động tình, mỗi một lần đụng chạm đều khiến nàng không nhịn được mà rên nhẹ, những áp lực khoái hoạt như thủy triều bắt đầu khởi động. Nhã Nhã vặn vẹo như xà yêu mị, mái tóc dài rối tung xõa ra, ánh mắt nàng nhìn hắn mang đầy sự ái muội, mị nhãn như tơ quyến rũ nhìn hắn đầy vẻ khát cầu, khiến nếu hỏa căng thẳng, một thứ gì đó đẹp đẽ len sâu vào tim hắn. Loại xúc cảm động tình khi hoan ái như này là thứ mà châu sa không thể cho khi hoan ái. Tóc dài đen tuyền của nếu hỏa bắt đầu phát sáng biến thành màu bạch kim, cái lỗ tai cũng đứng lên, tướng mạo vốn vô song nay càng thêm vẻ âm nhu yêu mị tận xương tùy. Tay hắn thuận tiện dò xuống thân thể nàng, lưu luyến vuốt ve đùi non thiếu nữ, làm cho nàng cảm thấy từng đợt tê dại mà không có cách nào cự tuyệt được, chỉ có mềm mại đáng yêu kẹp chặt hai chân, giữ chặt tay hắn mà ma sát. Ánh mắt nếu hỏa buông xuống nhìn thiếu nữ dưới thân này, ánh mắt càng tối hơn, hắn hơi hơi đứng dậy, quần áo hắn từ từ được cởi bỏ, ánh mắt xanh đột nhiên rời đi khiến thần trí Nhã Nhã thanh tỉnh trong chốc lát. A tình, ta, tiểu bích tiểu nguyệt, Nhã Nhã mơ mơ màng màng nói sảng, sớm quên người bên cạnh vốn là đại yêu quái, phàm nhân sao có thể chống lại hắn. Nhưng nàng vẫn vô ý thức mà kêu to, lại như rên gì. Người muốn như thế nào? Sau khi phát ra thanh âm, nếu hỏa sợ run một chút, không nghĩ tới thanh âm của mình cương nhiên khàn khàn, mới vô tình nhận ra mình đã biến thân, mang hình hài của bán yêu, hắn là đã đánh giá cao tự chủ của chính mình hay đã đánh giá thấp lực hấp dẫn của nàng. Mặt khác nàng cho rằng bên cạnh nàng còn phàm nhân tỉnh táo sao? Cũng khinh thường yêu quái hắn quá đi. Ân, Nhã Nhã múa đứng dậy, nhũ phong diễm hồng lại bị hắn ngậm vào trong miệng. Bàn tay kia mò xuống dưới đùi, cọ sát phía trong, hơi lạnh từ ngón tay ấn nhẹ bên ngoài nhị hoa, nhẹ nhàng ấn xuống. Đầu V bị đầu lưỡi hắn liếm đến tê dại, một cỗ mật hoa trào ra từ trong mật huyệt, rớt xuống bàn tay hắn. Là nước, nếu hỏa giơ tay lên, ngón trỏ cùng con cái nhẹ xoa thứ mật dịch dinh dính này, có chút ngoài ý muốn. Châu sa của hắn từ khi nào có thể xuất ra yêu dịch mãnh liệt như vậy? Nhã Nhã, cho ta nếm thử, một chút, lời nói ái muội khiến Nhã Nhã. Một tiếng, nàng bất an vặn vẹo thân mình lại bị hắn chế trụ. Sợi tóc ngân bạch rơi xuống bên người nàng, vòng tới hai khỏa trước ngực nàng, dẫn tới từng đợt tê dại. Nhẹ a, nàng khép lại hai chân non nớt lại bị hắn mạnh mẽ tách ra, nụ hôn thấp nóng không chỉ dừng ở phía trên bụng bằng phẳng, mà còn lưu luyến trượt xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác chóp mũi nếu hỏa như có như không đào cạnh đóa hoa phía dưới của nàng, nàng chưa kịp hút một khí, xúc cảm lạnh lẽo đã dán tại huyệt động khiến nàng rên rỉ. Ân, Nhã Nhã cắn môi, chân vẫn bị nếu hòa cường ngạnh kiềm chế trụ, không thể mảy may nhúc nhích mà khuôn mặt anh tuấn tuyệt diễm kia vùi vào giữa hai chân nàng, tám đuôi hồ ly phía sau như kích động vẫy liên tục. An, anh là chó à, ngọt, nếu hòa nâng lên khuôn mặt hướng nàng cười mị hoặc chép chép miệng một lúc lại vùi đầu tiếp tục công việc. A, nàng không thể nhịn được nữa, khoái hoạt như thủy triều xâm nhập Nhã Nhã tại chỗ hắn đem lưỡi thâm nhập vào sâu đào quanh. Đầu lưỡi thô mang vết sức như từng gai li ti quét tới vách tường non mịn, đầu lưỡi ra vào nhanh chóng theo tần suất khi hoan ái. Chính là hiện giờ tại Hoa Huy, tê của nàng, thứ đang ra vào kia không phải là dục long nam tính, mà là đầu lưỡi nếu hỏa, mềm mại và linh hoạt. Tay Nhã Nhã nắm chặt ga giường, thân mình đã cố trụ, không nhịn được khiêu khích của hắn mà uốn éo thắt lưng nghênh hợp, một tiếng lại một tiếng rên rỉ thoát ra, loại khoái hoạt này là ai cũng không thể cho. Nhìn, đã chạm đến tầng lá mỏng kia, ta cũng không có lừa ngươi. Nếu hỏa rút đầu lưỡi ra, lại xoay tròn giò xét đi vào, cố ý liếm liếm tầng trở ngại mỏng manh kia. Nhã Nhã trả lời hắn chính là một tiếng ngâm nga cao hơn. Cầu ngươi, đừng giày vò ta, Nhã Nhã bất lực lắc lắc đầu, thân thể đã muốn chảy ra nước, cả người đều biến thành hồng sắc đáng yêu. Được, nếu hỏa vươn ra đầu lưỡi yêu dị đỏ tươi liếm liếm khóe miệng, không giống như kẻ ôn hòa, tuấn tú lịch sự nàng gặp buổi sáng, cả người hắn giờ đây mang vẻ tà khí lại lãnh khốc, ngay cả thân hình cũng phát ra một tầng màu bạc, hiện nay hào quang này cũng bao bọc quanh thân thể Nhã Nhã, giống như nàng là một phần của hắn. Nam căn phía dưới lộ rõ, dựng thẳng, dường như không chờ được nữa, thân hình cao lớn đè lên Nhã Nhã. Bởi vì khi hóa bán yêu, nếu hỏa cao lên không ít mà thân thể thiếu nữ càng phát ra vẻ nhỏ xinh yếu ớt, giống như chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đem nàng bóp nát. Ân, lửa nóng tráng kiện nhưng bá đạo để tại nơi đó hoa đã sớm nở rộ sẵn sàng, Nhã Nhã tất nhiên biết đó là cái gì, không khỏi có chút thẹn thùng, tuy rằng vừa rồi đã trải qua việc hắn mang đến khoái hoạt chính là. Nếu hỏa cũng không có vội vàng tiến vào, chính là đầu khớp lớn ma sát bên ngoài không đi vào. Nàng bây giờ là phàm nhân, lại là xử nữ, như thế nào có thể thừa nhận được nam căn yêu quái cực đại của hắn. Hắn không muốn nàng phải trải qua đau đớn lần đầu, nếu muốn che ngũ giác khiến nàng không đau không phải hắn không thể, mà là làm như vậy thì không khoái hoạt. Hắn không khỏi nhíu mi, nhưng là mình lại như tên đã trên dây không thể không bắn, hắn hiện tại chỉ muốn xé rách nàng. Nghĩ như vậy, liền đầy phần thân đi lên phía trước tìm tòi. A, quá lớn, Nhã Nhã cảm thấy một thứ như vòi nước cực lớn đi vào, rất đau, nàng thật sự đã khôi phục tấm thân xử nữ sao, chuyện này thật khó tin. Nhưng nàng lại cắn môi nhìn cửu vĩ ngân hồ tuấn Mỹ đến khuynh thành, liền lại cảm thấy mọi chuyện đều có khả năng. Cách chương.